Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 732, 732, trà đều là lỗi của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn Đoạn Thư yếu ớt, không tự chủ ở bên cạnh. Xem ra không thể trông cậy vào hắn. Hoạn Nhiên dừng lại, sau đó theo bản năng bước ra che chở Đoạn Thư ở phía sau. Người đàn ông mạnh mẽ dẫn đầu hơi nhướng mày. Khi nhìn thấy hành động của Hạ An Nhiên, bước từng bước thật lớn, hắn đi về phía Hạ An Nhiên, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giọng cực kỳ mạnh mẽ nói. Cô gái nhỏ, còn muốn bảo vệ người yêu nhỏ của mình sao? Nói xong liền cười ha hả với vẻ mặt kinh tởm, người chân tay gầy guộc, còn muốn bảo vệ người khác, coi thường ai vậy? Những người đi theo cũng cười ha hả. Thấy vậy, Hạ An Nhiên có chút không yên lòng. Đối với Đoạn Thư ở phía sau ra lệnh, lập tức tìm cơ hội chạy ra cửa sau của nhà hàng. Đoạn Thư thẳng thừng hỏi Hạ An Nhiên. Tại sao? Hạ An Noãn cứng họng. Không thấy những người này tới sao? Bọn họ nhất định không phải người tốt. Không chạy thì làm sao? Chờ chết. Về phần cô, chỉ cần Đoạn Thư đi rồi, miễn cưỡng chống đỡ một hồi, Quý Phong hẳn là có thể nhanh chóng chạy tới. Đừng hoảng sợ, cô ấy có thể sống sót. Mà người đàn ông cứng rắn kia lúc này lại gần một bước đến gần Hạ An Nhiên. Nụ cười của hắn ta càng lớn hơn, càng thêm tàn nhẫn. Hoạn Nhiên lập tức xoay người, muốn bảo Đoạn Thư chạy đi. Nhưng Đoạn Thư ở sau lưng cô lại đột ngột nói. Anh ơi, anh đừng cười đáng sợ như vậy. Nói chuyện âm lượng nhỏ hơn một chút được không? Dọa đồng nghiệp của em sợ rồi. Hạ An Nhiên sửng sốt quay người lại. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Thư. Anh nói cái gì? Đoạn Thư chỉ vào người đàn ông mạnh mẽ dẫn đầu. Anh ta là anh trai của tôi. Hoạn Nhiên liếc nhìn Đoạn Thư rồi lại nhìn người đàn ông mạnh mẽ. Không nhịn được hỏi lại. Anh, em ruột sao? Đoạn Thư gật đầu. Ừm, là anh em ruột. Cùng cha, cùng mẹ. Hoạn Nhiên khóe miệng giật giật. Khoảng cách giữa hai anh em này sao lại lớn như thế? Về thể chất, một người gầy và yếu, trong khi người kia cao lớn như thế. Về khí chất, một người có khí chất thư sinh, một người lại có tư thế trùm giang hồ. Một lúc lâu sau, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sao anh không nói với tôi sớm hơn? Cô còn tưởng rằng mình sắp gặp phải phân tử nguy hiểm nào đó. Đoạn Thư có chút vô tội. Tôi còn chưa kịp nói. Cô đã đẩy tôi ra phía sau. Hạ An Nhiên, chà, đều là lỗi của cô ấy. Cô ấy không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Còn nghĩ rằng những người này không phải là người tốt. Mà Đoạn Thông nghe được lời nói của Đoạn Thư và Hạ An Nhiên, lại bật cười. Đoạn Thư, người ta đẩy cậu ra phía sau còn không phải là muốn bảo vệ cậu. Mới đẩy cậu ra phía sau, cách chương.